Thiên đạo đồ thư quán, chương 810, Tống Siêu muốn chỉ điểm Trương Huyền Thượng. 2. Góc truyện audio.com. Đi tới phòng khách, quả nhiên thấy một người thanh niên ngồi ngay ngắn trong đó. Phía sau người thanh niên là một lão già, khí tức toàn thân mơ hồ, cho thấy tu vi không tầm thường. Chính là người thanh niên kia và lão già hộ vệ của hắn ở gian phòng bao số 23. Ngồi ở trong phòng, Tống Siêu có chút nôn nóng, ngày đó bị phòng số 1 chặn ngang. Trong lòng khó chịu, ngầm tìm người nghe ngóng một hồi, cuối cùng tìm hiểu rõ ràng. Đi cùng với tái cát chủ chính là một danh sư, tên là Trương Huyền, thân phận cụ thể không rõ lắm, nghe được là danh sư. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, chấm, đổi lại thành thân phận khác, hắn còn không dễ nói. Danh sư, bản thân hắn đạt tới tứ tinh, ở liên minh vạn quốc cũng tính là cao cấp nhất, một tiểu tử chưa đủ 20 tuổi mà thôi, khẳng định cấp bậc không cao bằng hắn. Danh sư, bối phận nghiêm ngặt, trong tinh cấp, phải lấy tôn xưng sư trưởng, nếu cấp bậc của đối phương thấp, vậy đơn giản, hắn hăng hái bừng bừng tìm tới. Kết quả, liên tục đi 3 lượt không nhìn thấy người. Ngược lại cũng thôi, mấu chốt nhất chính là quản gia của người kia trực tiếp coi hắn thành kẻ lừa đảo. Đuổi ra bên ngoài, nếu không phải e ngại thân phận, khẳng định hắn đã sớm đánh chết người đó. Thiếu gia, ngài nói, hắn sẽ bán cho chúng ta sao? Nhìn thấy được trong mắt thiếu gia mang theo sự phiền muộn. Lão già hộ vệ không nhịn được nói, lần này vượt xa vạn dặm qua đây. Chính là nghe được tin tức về vô hồn kim nhân, kết quả trong buổi đấu giá không cạnh tranh qua được đối phương. Hiện tại hỏi thăm xong, muốn từ trong tay đối phương mua được, người ta tốn tiền để mua, làm sao có thể bán ra? Hừ, không bán ra cũng phải bán ra, chỉ cần hắn là danh sư, ta lại có biện pháp, khiến cho hắn bán cho ta. Chấm, bàn tay chống lên tay vịn ghế. Khuôn mặt Tống Siêu lạnh lùng, lẽ nào thiếu gia có biện pháp? Ánh mắt lão già hộ vệ nhất thời sáng lên. Đương nhiên, ta là danh sư tư tinh. Nhìn ra một vài vấn đề trong tu luyện của hắn, vẫn rất đơn giản, sau đó chỉ điểm một chút. Ta không tin hắn không ngoan ngoãn giao đồ ra. Khóe miệng hắn cong lên, chỉ cần tu luyện, lại không thể không có vấn đề. Hắn đường đường là thiên tài danh sư tư tinh. Chỉ điểm một nhân vật tu luyện nhỏ chưa đủ 20. Vẫn rất đơn giản, một khi chỉ điểm đột phá, còn không mang ơn hắn. Đừng nói vô hồn kim nhân, cho dù lập tức bái sư, cũng không thành vấn đề. Điều này ngược lại cũng đúng. Lão già thoáng sửng sốt một chút, không nhịn được gật đầu. Danh sư quả thật có loại năng lực và mị lực này. Mình cam tâm tình nguyện bảo vệ ở phía sau thiếu gia. Ngoại trừ ân tình của gia tộc, quan trọng hơn cũng là bởi vì cái này, đi theo phía sau danh sư, thường xuyên nghe, trên tu luyện lại bớt đi không ít đường vòng, trên tu luyện làm ít công to, chấm, thiếu gia, chính là bọn họ muốn gặp thiếu gia, đang nghĩ ngày hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy vị trương sư này hay không. Liền nghe được giọng nói của quản gia vang lên, hai người đã đi tới. Người đi trước không lớn tuổi lắm, thoạt nhìn không đến 20, hẳn chính là vị Trương Huyền trong truyền thuyết kia. Các ngươi tìm ta, đi vào gian phòng, Trương Huyền không hiểu ra sao. Hai người này, hắn chưa từng thấy qua, tìm hắn làm gì, không sai, tại hạ là danh sư tư tinh Tống Siêu. Tống Siêu đứng dậy, bàn tay vẫy một cái. Danh sư tư tinh, Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút. Liền ôm quyền, a Trương Huyền ra mắt Tống Sư. Không nghĩ tới người trước mắt này thoạt nhìn không đến 30. Tự nhiên là danh sư tư tinh. Không hổ danh là liên minh vạn quốc. Quả nhiên nhân tài đông đúc. Ừ, thấy thái độ hắn không tệ. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Đang muốn thể hiện khí chất cao nhân. Chỉ điểm cho hắn, khiến cho hắn cảm phục. Liền nghe được lại tiếng bước chân truyền đến. Trương sư, ngươi xuất quan, thứ ngươi muốn, tất cả đã thu thập xong. Tái các chủ đi đến, tiến vào phòng, thấy được Tống Siêu, tái các chủ ôm quyền. Ra mắt Tống sư, hai ngày nay người này hỏi thăm tin tức, đã gặp mặt hắn, cũng sớm gặp mặt, bắt chuyện một tiếng, tái các chủ không tiếp tục để ý tới. Vẻ mặt hưng phấn đi tới trước mặt Trương Huyền, đầy vẻ lấy lòng chuyển tới một chiếc nhẫn chữ vật. Thu thập đủ, nhanh như vậy sao? Không phải nói phải 3 ngày sao? Lúc này mới hơn 2 ngày một chút, lại làm xong tất cả. Tiếp nhận nhẫn, tinh thần Trương Huyền đảo qua. Quả nhiên phát hiện tất cả bên trong đều là sách, từng quyển công pháp, võ kỹ, mỗi một loại, cộng lại chừng hơn 1000 quyển, có hóa phàm nhất trọng, nhị trọng và tam trọng, chỉ có điều số lượng không kém nhiều với hắn nói lần trước. Không ngừng giảm dần, dù vậy, cũng không tệ, xem ra chắc hẳn là có thể lấy ra công pháp hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh hoàn mỹ. Làm được không tệ, mỉm cười, Trương Huyền tán dương, âm thầm gật đầu, đáp ứng ngươi, đương nhiên phải nhanh một chút. Nhận được tán dương, tái các chủ lên tiếng. Hắn lật cổ tay một cái, lấy ra một lệnh bài thân phận. Trương Sư, chuyện ngươi thông qua lưu thương khúc thủy, ta báo lên tổng bộ. Đây là huy hiệu giám bảo sư ngũ tinh tổng bộ ban cho. Huy hiệu ngũ tinh, Trương Huyền tiếp nhận, quả nhiên thấy phía trên có 5 ngôi sao sáng ngời lóa mắt. Xông vào một lưu thương khúc thủy, lại lấy được thân phận giám bảo sư ngũ tinh. Thế nào cảm giác không thể tin được, giám bảo sư sát hạch cũng không tránh khỏi quá dễ dàng đi. Cách chương.